Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1823, 10 chiêu chi chiến. Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hy vọng ngươi có thể sống qua ta 3 chiêu. Từ đầu đến cuối, Cổ Lãnh căn bản không có đem Lý Kỳ Phong để ở trong mắt. Lý Kỳ Phong quá trẻ tuổi, tu vi trong mắt hắn cũng bất quá là một con kiến hôi. Thiên tài cố nhiên đáng sợ, nhưng là thiên tài trưởng thành là cần một cái quá trình. Không cách nào trưởng thành thiên tài, cũng bất quá cùng phàm phu tục tử không có chút nào khác biệt thôi. Cổ Lãnh đối với mình cũng là có lớn lao tự tin. Tự tin quá mức, tự tin tại 10 chiêu bên trong. Chính là có thể tùy tiện xóa bỏ Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không nói tiếng nào. Trong nháy mắt Cổ Lãnh áo quần không gió mà lay, bay phất phới, thân thể lập tức cất cao mấy thành, tựa như tiểu cự nhân bình thường. Vung ra nắm đấm, kinh khủng nổ tung âm thanh lập tức truyền ra, giữa hư không cuốn lên vô tận gợn sóng, tựa như là Uông Dương đại hải bên trong nhấc lên to lớn sóng gió. Nắm đấm trong không khí vạch ra kỳ diệu quỹ tích, thẳng đến Lý Kỳ Phong lồng ngực, trong thần sắc trở nên kiên định. Lý Kỳ Phong cũng không cho rằng hắn có thể tùy tiện né nhanh qua Cổ Lãnh nắm đấm. Hắn cũng là không có cơ hội như vậy, ngạnh kháng, không còn cách nào khác. Khí cơ lưu chuyển, chói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra. Lưu ly kim thân thôi động, hai tay đón đỡ trước người, phanh một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra, một quyền nện ở Lý Kỳ Phong đón đỡ phía trước trên hai tay. Cuồng bá vô song uy lực lập tức để Lý Kỳ Phong trước người không cách nào khống chế hướng về sau. Rút lui mà đi, trên chân giày rạn nứt. Lý Kỳ Phong đỏ lấy hai chân, cùng tuyết đọng hàn băng ma sát, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Lưu ly kim thân phía trên quang trạch lập tức mờ đi mấy phần. Lý Kỳ Phong khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi, tay phải khẽ động, Lý Kỳ Phong dứt khoát đem máu tươi lau đi. Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong có chút chật vật thần sắc, chậm âm thanh nói ra, đây mới là chiêu thứ nhất mà thôi. Lời nói vừa dứt, Cổ Lãnh vừa sải bước ra, trên nắm tay bao vây lấy thanh ngọc đồng dạng quang mang, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Giờ khắc này, giữa thiên địa nguyên khí lập tức giống như bị rút lấy không còn, toàn bộ hội tụ đến nắm đấm uy thế. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, sau đó phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên xông ra, khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân lần nữa lóe ra chói mắt quang mang. Phanh, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rút lui mà đi. Đến nhanh, lui càng nhanh, bá đạo mà lực lượng kinh khủng tựa như là hồng thủy đồng dạng càn quấy mà ra. Thân thể của hắn lần nữa không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Hai đạo đường máu thật dài lập tức xuất hiện. Cho dù là có lưu ly kim thân tương hộ, Lý Kỳ Phong cũng là trả giá nặng nề, phốc xích một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra, rơi vào băng tuyết phía trên, tựa như là nở rộ hoa mai, lộ ra vô cùng yêu diễm. Bất quá Lý Kỳ Phong trung quy vẫn là đứng vững, trong đôi mắt chiến ý 10 phần, Cổ Lãnh đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ tức giận, chậm rãi gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra, thật sự chính là khó được a. Lý Kỳ Phong cười cười, vẫn không có ngôn ngữ. Chiêu thứ ba, hy vọng còn có thể như thế. Cổ Lãnh trong lời nói, sát ý mãnh liệt, trong một chớp mắt, Cổ Lãnh thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Ba trượng nhiều trong khoảng cách, xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh động tác đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Sau đó lại tải trong nháy mắt, toàn bộ hòa làm một thể, một đạo kinh khủng nổ tung âm thanh truyền ra. Cổ Lãnh lần nữa vung ra một quyền, trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức tựa như mùa thu thời điểm lá rụng tao ngộ gió bão. Căn bản không có bao lớn sức phản kháng. Hai chân tại băng tuyết phía trên ma sát. Hai đạo huyết lộ phá lệ rõ ràng. Lý Kỳ Phong quanh thân cuốn sạch lấy cường đại nội lực. Theo thứ tự đến triệt tiêu to lớn xung kích chi lực. Trong thân thể khí huyết tựa như là sôi trào bình thường. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong từ vách núi bên bờ rơi xuống. Rét lạnh gió cắt khuôn mặt của hắn. Kích thích thần kinh của hắn. Cũng giống như muốn đông cứng tứ chi của hắn. Khí cơ lưu chuyển, nội lực càn quét. Lý Kỳ Phong thân thể đình trệ tại giữa hư không. Trong đôi mắt, hắn hiện hiện, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Ha ha, lão tạc, ta còn sống. Lý Kỳ Phong dáng như điên si, phát ra gầm lên giận dữ. Một nháy mắt thiên sơn phía trên tất cả mọi người tính cả cổ lãnh tại bên trong. Đều là thần sắc kinh biến. Cổ lãnh trong đôi mắt lửa giận nồng đậm. Hắn tự tin ba quyền có thể diệt sát Lý Kỳ Phong. Lại là không nghĩ tới ba quyền chỉ là thương tổn tới Lý Kỳ Phong mà thôi. Lý Kỳ Phong kim cương chi thân quả thực kinh khủng. Cái này khiến cổ lãnh tại cảm giác được chấn kinh bên ngoài. Cũng là trở nên giận không kềm được. Một con hèn mọn sâu kiến. Lại là cùng hắn có khách quan lượng tư bản. Cái này khiến cảm giác được vô cùng xấu hổ. Một loại sỉ nhục cảm giác từ đáy lòng của hắn sinh ra. Lý Kỳ Phong còn sống. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vang dội cái tát. Vì vậy, Lý Kỳ Phong không chết không thể. Song quyền chậm rãi siết chặt. Cổ lãnh quanh thân lưu chuyển ra khí tức nguy hiểm. Thần nhân cảnh khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, lão tạc còn có 7 chiêu. Ngươi nhưng là muốn thêm đem dầu. Lý Kỳ Phong càn rỡ lớn tiếng nói. Cổ lãnh trong đôi mắt hàn ý càng thêm nồng đậm. Thật là không đơn giản tiểu gia hỏa a. Càng xa xôi, Lệ Hàn thân thể đứng vững. Đối với cổ lãnh, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Thái Thượng Thanh Cung Cổ Nguyên, Quan Âm Tông cổ lãnh, hai người này tức là sinh tử chi địch. Cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Bất quá cái này cổ lãnh khí vận bị cổ nguyên càng hùng hậu mấy phần. Rất là may mắn đột phá kia một đạo môn hạm. Đương nhiên ở trong đó cũng là không thiếu được Quan Âm Tông trăm năm tỉ mỉ chuẩn bị. Bất quá cái này cổ lãnh tâm cảnh lại là kém rất nhiều. Đây cũng là Quan Âm Tông phương pháp tu luyện tệ nạn. Cho dù là võ giả có thể may mắn đột phá võ đạo gông xiềng. Thế nhưng là tâm cảnh lại là kém rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là bị Lý Kỳ Phong nắm cái mũi tại đi. Từ vừa mới bắt đầu lơ là sơ suất. Lại đến hiện tại lửa giận công tâm. Cổ lãnh hoàn toàn là không có mấy phần cao thủ phong phạm. Ai, Lệ Hàn phát ra thở dài một tiếng. Trong thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Thật sự là không biết tự lượng sức mình đồ vật, đem tức giận trong lòng. Cổ lãnh đối Lý Kỳ Phong miệt thị tiếp tục nói, lần này, ta là sẽ không cho ngươi mảy may cơ hội, ngươi có thể đi chết. Cổ lãnh thân thể khẽ động, to lớn pháp tướng lăng không mà hiện, một con uy thế lẫm liệt hùng sư. Hùng sư trên thân là tản mát ra ngập trời khí thế hung ác, hai mắt tranh vanh. Diều động cái cổ, một mực nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, giống một tiếng gầm thét phát ra. Hùng sư bước ra một bước, tựa như chụp mồi bình thường, hung mãnh nhảy lên ra, đối Lý Kỳ Phong mà đến, quanh mình hư không lập tức phá toái mà đi. Mãnh hổ uy thế quá mức hung hãn, sát ý ngập trời, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vài tia ngưng trọng. Hùng sư bên trong cường đại sát ý, khiến cho hắn cảm thấy áp lực, vừa sải bước ra, cường hoành niệm lực càn quét mà ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.